Lãng tử tại đô thị, chương 115, 2, Ngọc Cổ, 2, góc truyện audio.com, hiện tại Phương Vũ Đồng rất bất mãn với Lâm Dật Phi. Mọi người đã đứng ở bên ngoài khách sạn cả một đêm. Mặc cho nhân viên phục vụ không ngừng khuyên can, không có người nào chịu trở về. Chỉ tới khi hừng đông, thấy không có động tĩnh gì mới, không chịu được mệt mỏi, bọn họ mới đồng ý quay vào nghỉ ngơi. Mọi người đều có tâm lý kỳ quái như vậy. Những việc xảy ra vào đêm tối thường sợ hãi hơn ban ngày rất là nhiều. Nhìn thấy ánh ban mai vừa xuất hiện phía chân trời, liền cho rằng chấn động sẽ không tiếp tục xảy ra nữa, an tâm quay về ngủ. Phương Vũ Đồng thì không có lòng dạ nào đi ngủ, bố trí ổn thỏa xong cho ông nội và Vũ Hy cô liền gọi điện về nhà. Chú của cô bảo rằng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có viên ngọc nào tên là Bàn Long. Như ý, điều này làm cho Phương Vũ Đồng nghi hoặc không thôi. Trông bộ dạng của Lâm Dật Phi không giống như là nói dối. Nhưng đến chú mình cũng không biết, vậy thì hắn nghe tên viên ngọc đó từ đâu? Huống chi qua lời hắn nói, có vẻ như hắn đã tận mắt nhìn thấy viên ngọc đó. Hắn biến mất cả đêm không thấy quay trở về, điều này làm cho Phương Vũ Đồng không thể không suy đoán Lâm Dật Phi đi nơi nào. Nhưng ngoại trừ những chỗ ăn chơi ra, cô thực sự nghĩ không ra còn nơi nào có thể qua đêm. Đang lúc cô không kiên nhẫn, gần như muốn báo cảnh sát nói Lâm Dật Phi bị mất tích thì Lâm Dật Phi lại quay về với mái tóc rồi bù. Nhìn bộ dạng của Lâm Dật Phi, Phương Vũ Đồng không biết nên khóc hay nên cười. Tuy bùn đất bám trên người hắn không tính là dày, nhưng trên tóc, trong lỗ tai, khắp nơi đều là bùn đất. Cả người giống như một con zombie, vừa chui ra từ lòng đất vậy, có phòng để ngủ, vì sao phải khổ sở ra ngoài tìm hang núi để ngủ. Phương Vũ Đồng không kìm nổi hỏi, tôi phải đi đây. Lâm Dật Phi chỉ đáp như vậy, trong lòng Phương Vũ Đồng run lên, thất thanh hỏi. Vì sao, đột nhiên cảm thấy hơi đường đột, người ta tới đây để du lịch đương nhiên là muốn đi thì đi. Chỉ có điều nhìn bộ dáng này của Lâm Dật Phi, không giống như đi du lịch. Mộng Du nghe có vẻ hợp lý hơn, vừa nghĩ tới Mộng Du, Phương Vũ Đồng trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn kỹ Lâm Dật Phi vài lần. Trên đời này đích thực là có không ít người bị căn bệnh đó. Phương Vũ Đồng chỉ mới thấy qua một lần. Người bị bệnh Mộng Du, ban ngày sinh hoạt vẫn như người thường. Nhưng đến tối sẽ vô duyên vô cớ đi lang thang khắp nơi. Chẳng lẽ hắn thực sự bị bệnh, Lâm Dật Phi không chú ý tới. Vẻ khác thường trên mặt Phương Vũ Đồng, cô chờ tôi một chút để tôi đi thay quần áo. Thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, Lâm Dật Phi cũng hiểu được có chút thất lễ. Hắn trở về phòng tắm rửa một lát, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, rồi mới đi tìm Phương Vũ Đồng. Phương Vũ Đồng đang suy nghĩ vẩn vơ, nhìn thấy Lâm Dật Phi sạch sẽ đi tới, không khỏi nhảy dựng lên. Hiện tại nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Dật Phi còn tỉnh táo hơn mọi người rất nhiều. Nếu nói hắn mới Mộng Du, dường như có chút không phải, thứ này cho cô. Lâm Dật Phi xòe bàn tay ra, trên tay là một khối ngọc hình vuông, thuần một màu trắng ngần, mang theo phong cách cổ xưa. Khối ngọc của chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm, độ dày cũng phải 2cm. Cho tôi. Khuôn mặt của Phương Vũ Đồng đột nhiên đỏ lên, vô duyên vô cớ cho tôi làm gì? Bỗng tỉnh, ngộ, không kìm nổi kêu lên, chẳng lẽ khối ngọc này chính là Bàn Long Như Ý, khối ngọc trắng trên tay của Lâm Dật Phi tính chất trông rất tốt, không có một chút tạp chất nào. Đặc biệt nó còn có một hơi ấm, bề mặt trơn bóng, bên trong dường như ẩn chứa sinh mạng. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khối ngọc, một hào quang màu xanh chạy bên trong, giống như là đang sống vậy. Phương Vũ Đồng cẩn thận nhìn kỹ, mới phát hiện tia sáng kia hình như là một con rồng. Đúng vậy, đây chính là Bàn Long Như Ý, Lâm Dật Phi gật đầu thản nhiên nói. Cô đưa nó cho ông nội của cô, bảo ông ấy tùy thân mang theo. Nó rất có tác dụng trong việc trị bệnh của ông, cô cảm ơn anh, bao nhiêu tiền? Phương Vũ Đồng vui vô cùng, không chút hoài nghi lời này của Lâm Dật Phi có thật hay không? Nhìn thấy Lâm Dật Phi xoay người rời đi, không kìm nổi kêu. Lên, anh muốn đi đâu, tôi phải về rồi, Lâm Dật Phi cũng không quay đầu chậm rãi nói. Khối ngọc này nhớ đưa cho ông nội cô, đợi một chút ngọc này quý giá như vậy, chúng tôi sao có thể vô duyên vô cớ cầm nó. Phương Vũ Đồng bước nhanh tới, kéo áo Lâm Dật Phi. Anh phải nói giá của nó chứ, tôi, cô nói liên tiếp chữ tôi, nhưng không nói là không cần. Nếu chẳng may Lâm Dật Phi thực sự thu khối ngọc lại, thì cô sẽ hối hận không kịp. Vậy cô trả tôi 100 đồng là được. Lâm Dật Phi thản nhiên nói, 100 đồng, Phương Vũ Đồng tràn đầy kinh ngạc, tuy cô không biết nhìn hàng, nhưng cho dù là hàng nhái, được làm tinh tế như vậy, giá cả cũng rất đắt đỏ, anh chờ một chút tôi đi lấy tiền. Cô vội vàng chạy về phòng của ông nội, muốn lập tức nói cho ông nội tin tức này. Ông cụ Phương đang ngồi trong, phòng ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ, thấy cháu gái hưng phấn chạy vào, không khỏi có chút kỳ quái. Cháu gái xưa này trầm ổn, hôm nay thất thố như vậy đúng là hiếm thấy. Vũ Đồng, có chuyện gì vậy? Ông nội, ông xem đây là cái gì? Phương Vũ Đồng để khối ngọc tới trước mặt ông nội, đột nhiên nhớ tới ông nội cũng là chuyên gia về ngọc thạch. Mình gọi điện hỏi chú, lại quên mất còn có một người trong nghề ngay ở bên. Ông nội sau khi về hưu, vẫn thích siêu tầm và giám định cổ ngọc đá quý gì đó. Trước nay cô chưa từng hỏi ông nội về lĩnh vực này. Nhưng hiện tại viên ngọc có liên quan tới bệnh của ông, cô cũng bất chấp rụt rè. Ông cụ Phương đột nhiên dùng mình, chộp lấy khối ngọc gấp giọng hỏi. Cháu lấy đâu ra khối ngọc này? Là Lâm Giật Phi cho ông nội, làm sao vậy? Phương Vũ Đồng thấy ông nội có vẻ rất kích động tò mò hỏi. Ông nội, ông biết khối ngọc này à? Vì sao Giật Phi lại cho chúng ta khối ngọc quý hiếm như vậy? Vũ Đồng, sao cháu có thể dễ dàng thu đại lễ của người ta chứ? Ông cụ Phương bất mãn nói. Mau, mang trả cho người ta. Ngọc này rất quý. Phương Vũ Đồng cả kinh, nhìn Lâm Giật Phi giống như dân hai lúa, người đầy bùn. Sao có thể vừa ra tay liền có một khối ngọc mà ông nội nói là quý hiếm chứ? Loại ngọc này có một cái tên riêng là lạc mà xem qua tính chất hoa văn của khối ngọc này, chắc phải từ thời chiến quốc gì đó. Có thể nói giá trị của nó không thể tính toán, mặc dù Phương lão gia nói cháu gái mang trả lại ngọc. Nhưng không ngừng lật đi lật lại khối ngọc hiển nhiên là thích nó vô cùng. Chỉ có một điều kỳ quái gì? Phương Vũ Đồng hỏi, khối ngọc này nếu là từ thời chiến quốc chắc hẳn phải vừa mới khai quật, một khi ngọc đã nằm dưới đất thời gian lâu, sẽ rất dễ sinh ra màu sắc khác. Vậy mà khối ngọc này vẫn trắng tinh như chưa từng bị chôn xuống vậy. Vì sao vậy nhỉ? Ánh mắt của ông cụ Phương lộ vẻ nghi hoặc ông nội, nếu ông thích thì chúng ta giữ lại. Phương Vũ Đồng nhìn ra ý của ông nội cũng không quan tâm là chôn ở dưới đất lâu hay không lâu, liên tục khuyên. Cũng không phải Lâm Giật Phi cho không, mà là bán cho cháu. Ông cụ Phương kinh ngạc hỏi, loại ngọc này sao có thể dùng tiền mua nổi? Vì sao hắn lại muốn bán? Cháu mua với giá bao nhiêu? 10.000 tệ, Phương Vũ Đồng sợ ông nội kiên quyết trả lại nên mới nói dối con số. Trong mắt của cô, khối ngọc này hiển nhiên là không đáng giá bằng một viên kim cương. Huống chi cô thấy Lâm Giật Phi tùy ý cho mình, thì chắc là không đắt lắm, 10.000, nói đùa gì vậy, ông cụ Phương lắc đầu, anh chàng Lâm Giật Phi này thật là, không biết nhìn hàng. Khối ngọc này cho dù bán 1.000.000 cũng là thấp, 1.000.000, Phương Vũ Đồng thiếu chút nữa kêu lên, khối ngọc cổ lỗ đó cũng đáng giá 1.000.000, không phải ông nội nói đùa đấy chứ, 1.000.000 là cái giá thấp nhất mà ta phỏng chừng. Ông cụ Phương lắc đầu nói, trên thực tế cổ ngọc là thứ đắt tiền nhất, mà ngọc này chỉ có gia đình đế vương mới sở hữu. Nói ví dụ như nếu trên ngọc có điêu khắc hình rồng hay là hình con quỳ, thì đó chính là vật chỉ có hoàng thượng mới có thể đeo. Ông nội, con quỳ là con gì? Phương Vũ Đồng khó hiểu hỏi, đó là một con quái vật có một chân trong truyền thuyết. Nó đặc biệt xuất hiện nhiều trên công cụ bằng đồng thời thương. Chu, ông cụ Phương giải thích, đương nhiên, ngoại trừ hình rồng hay hình quỳ ra còn có hình hổ. Nhưng chỉ có các vị quan mới xứng được đeo, bất đồng hoa văn, bất đồng tượng trưng, khối ngọc này mặc dù không có hình long hổ, nhưng cũng tính là cực kỳ hiếm thấy. Nếu mà có được ngọc khắc hình rồng, thì đúng là vật vô giá, vạn kim khó cầu. Đợi một chút ông nội, ông nói hình rồng, vừa nãy cháu rõ ràng nhìn thấy một con rồng trên khối ngọc mà. Phương Vũ Đồng gấp giọng nói, vừa rồi có ánh sáng chiếu vào, cháu phát hiện, ông cụ Phương mặt biến sắc, bàn tay không kìm nổi mà run lên. Vội vàng giơ khối ngọc về hướng mặt trời, chỉ thấy một kỳ long như ẩn như hiện, bay múa xung quanh, như muốn phá ngọc mà ra, ông ta liền thất thanh kêu lên. Ngọc bàn long, cách trương,